Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 863, chương 863, Sơn Hà Đạp biến thiên mộ lão. Lục, vũ kiếm khí, Long Mã ngẩng đầu dậm chân. Đây là một tòa biên thành. Qua tòa thành trì này, bên ngoài liền không còn là nhân gian vương triều có thể trưởng khống địa phương. Kia là ngoài tầm tay với vị trí, kia là không thể danh hiểu chi địa, kia là hôn vu vùng quê quần sơn, cái kia cũng là trong truyền thuyết tiên nhân ma giả, thần linh yêu khách trở lại địa phương, có thi nhân đi tán, có bách tính tại nói, có quân sĩ tại nói, có người nói sách người, hoặc cười hoặc sợ, cái kia lời nói bên trong, tất mang tiên danh. Hắn lật quạt lúc, tất có ma thanh, thuyết thư người, giang hồ khách, bất luận là nói khoác hay là thật được chứng kiến, cái kia tất nhiên đều muốn làm ra cái sinh động như thật bộ dáng. Dạng này mới có thể hấp dẫn đến những hài tử kia ngoan đồng. Những người qua đường kia lão ông, cái này núi sâu lão sử, lâu không thấy người ngoài, chỉ có người đến đây, chưa từng cái này ra người. Quanh năm ở tại nơi này một chỗ, ngoại núi Trọng Sơn kéo dài vô tận, thời gian lâu tự nhiên buồn tẻ, mà đương nhiên, cũng có rất nhiều người đã từng đi ra ngoài, đến không cũng biết chi địa, những cái kia đối với lão bách tính môn mà nói, phần lớn chỗ hay là không hiểu rõ địa phương, suy nghĩ đám kia núi sau đó, sẽ có thứ gì, người kể chuyện chính là bắt lấy điểm này. Lúc này mới ở nơi này đại phóng cuồng ngôn, dù sao khoác lác không lên thuế, mà dân chúng hết lần này tới lần khác liền tốt cái này một khẩu. Thế là, hắn không nói ai nói, cái này tiền đồng hắn không kiếm ai kiếm. Lý Tịch Trần ngồi tại trên lưng ngựa, nghiêng tai nghe sẽ người kể chuyện kia lời nói, không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng, lắc đầu, không có như vậy mơ hồ. Nói là tiên ma bất lưỡng lập, còn nói tiên ma chém giết tranh đấu lâu ngày, tại Vạn Sơn sau đó chính là đại chiến chiến trường, nói là phàm nhân không thể đi vào, chỉ vạn nhất từ bên trong chạy ra, liền có đại cơ duyên, tiên phàm hai đạo đường, phàm nhân suy nghĩ tiên nhân, đều là cưỡi rồng ra tứ hải, ngồi phượng quy tây thiên, phàm nhân suy nghĩ ma đầu. Đều là uống máu ăn thịt người, gặm cốt mút thịt, nhưng mà tiên nhân cũng không thể bình thường cưỡi rồng, ma đầu cũng không đều là thôn bách tính. Tiên có tiên đạo, ma có ma đạo, thần có thần đạo, chư tu hành chi sĩ không liên quan tới nhau. Duy thấp cảnh hành giả bình thường có xung đột, chỉ đấu tranh chi địa cũng ít liên quan đến phàm nhân. Trong ma môn, trừ cái kia ngũ trần, cực nhạc hai nơi, xâm la, uổng tử đều không nhập nhân gian, độ hồn đã diệt, hoàng hôn bất minh, mà huyết ổ, ngược lại là cái đại ác khó trừ. Lý Tịch Trần không còn nghe người kể chuyện kia hồ khàn. Long Mã cõng đi, ung dung lắc lắc, nhìn về phương xa quan ải mà đi. Ha ha, cái kia ca diễn tới rồi, gánh hát lại tới, đúng vậy a. Lần này đến vừa vặn rất tốt, trời đông giá rét thời điểm, chưa từng nghĩ còn có may mắn được thấy. Hồng ảnh cô nương cũng còn tại, dĩ nhiên là tại, xảy ra bất ngờ bạo động để cho dân chúng nghe được rõ ràng. Mà rất nhanh, người kể chuyện phía trước đã có thật nhiều người lục tục ngo ngoe đứng dậy. Tựa hồ so với hắn khoác lác mà nói. Nhìn vở kịch hiển nhiên là tốt hơn lựa chọn. Huy, chớ đi, này, người kể chuyện có một ít hoảng, ta còn chưa nói xong đâu. Lần trước ta tại 6.000 dặm bên ngoài Thanh Sơn bên trong gặp được Ngọc Hồ. Ta còn gặp được tảng đá làm lão ông cùng ta gật đầu. Còn có một thanh bị hồng lăng bọc lấy bảo kiếm. Liền trên còn có đồng tinh hóa thành quái vật đang trông nom. Lại thêm có một cái lớn hầu tử trên nhảy dưới tránh. Đem ta dọa đến, là một vị dáng dấp cực kỳ đẹp đẽ thần tiên đem ta trả lại. Người kể chuyện chi chi hoa hoa hô hào, nhưng mà những cái kia bách tính đều là cười. Cố sự nghe được không sai biệt lắm. Người kể chuyện, đi thôi, chúng ta cũng đi nhìn vở kịch. Người cái kia tiền đồng kiếm cũng đủ xài, còn làm mà muốn cùng vở kịch ban tử đoạt mối làm ăn đâu. Người đoạt không qua, người ta kia là bản lĩnh thật sự. Người dựa vào một cái miệng, mặc dù biết ăn nói, thế nhưng trên không lo thì dưới lo làm quái gì. Bây giờ đi lên, người cái này phía dưới, tự nhiên là muốn để nhường lối. Cùng kỳ phụng phiu, không bằng theo chúng ta cùng nhau đi xem đi. Nói không chừng quay lại người ta gánh hát nhìn ngươi biết ăn nói. Giọng nói lanh lợi, cũng đem ngươi chiêu đi vào đâu. Người kể chuyện ha ha một tiếng cười. Cũng thế, được rồi, các ngươi coi như ta trước đó nói đều là chuyện hoang đường a. Chuyện hoang đường, chúng ta cũng làm là cố sự đâu. Có bách tính đang cười. Dưới gầm trời này, nghe qua phi cầm tẩu thú thành tinh, cho dù là cỏ cây thành linh cũng có khả năng. Có thể cái kia ngọc thạch đầu lại không thể nói chuyện, lại không thể tu luyện, cho dù là cấp đạo nhân đưa đi, hắn còn muốn gõ một cái, làm sao có thể biến thành mãnh hổ đâu. Người kể chuyện kỳ quái, người tin tưởng yêu sự tình, thậm chí cũng có thể lý giải cỏ cây thành linh, nhưng lại không cho rằng ngọc thạch có thể biến thành mãnh hổ lão ông. Bách tính nói, yêu vương quy là sống sót, phi cầm tẩu thú, năm trùng chi ngôn, tự nhiên cũng có thể thành tinh. Chỉ ngọc thạch nói thành tinh, cũng có tối đa nhất chút linh tính mà thôi. Vật này cũng không phải sống, không có huyết nhục, thế nào thành linh, thế nào biến hóa. Dứt lời, cười cười, lại nói, 6000 dặm bên ngoài Thanh Sơn, ngọc làm hổ, đồng biến người, phục linh hóa thành thần. Còn có một thanh bị hồng lăng bọc lấy kiếm. Điểm này cũng không thuận miệng. Chính là ngươi tùy ý nói cố sự sao? Ngươi kể chuyện nghe, có một ít không cao hứng, thậm chí có một ít cấp. Ta thật gặp được, mặc dù không phải 6000 dặm xa như vậy. Cái kia bách tính khoát khoát tay. Tốt tốt tốt, ngươi gặp được. Hiện tại chúng ta đi xem trò vui rồi. Người kể chuyện, ngoặc kép, cái này thái độ gì a? Tâm tình của hắn lập tức phiền muộn, nhưng vẫn là quyết định không nói luận, đi theo đám người đi xem trò vui, mà một màn này bị Lý Tịch Trần trông thấy. Thế là đạo nhân nở nụ cười. Sau đó, liền gặp được cái kia một đội gánh hát đến. Đạo nhân xuống ngựa, lẫn trong đám người. Lúc này người đến bất quá 7 người, bên người đi theo một cái ấu miêu, một thớt lão mã, hai cái tinh tráng hán tử vác lấy ra hỏa bản. Lão ông cùng tuấn mỹ thương người đẩy xe nhỏ, lão phụ nhân mang theo một cái bao lớn, đi theo một cô nương sau lưng. Cô nương kia dáng dấp cực kỳ xinh đẹp, chính là Lý Tịch Trần nhìn cũng muốn tán một câu. Quả nhiên là không ăn khói lửa nhân gian. Nàng ôm một thanh trường kiếm, mà tại bên người, một vị cao lớn nam nhân gánh tấm ván gỗ, tựa hồ là cái này gánh hát đầu lĩnh. Gánh hát đầu lĩnh nhìn thấy rộn rộn ràng ràng đám người, cười cùng rất nhiều bách tính chào hỏi, mà mọi người đối với cái này to con nam nhân hiển nhiên cũng rất có hảo cảm. Thế là liền tới, đối với hắn chắp tay. Nói, khổ rồi tôn huynh, đến cái này rét đậm tuế nguyệt, cũng tới cái này vùng đồng bằng hoang thành chiếu khán chúng ta. Dân chúng rối rít nói tạ ơn, mà gánh hát đầu lĩnh hiển nhiên có chút xấu hổ, chỉ là cười nói, các vị nói quá lời. Vào Nam ra Bắc, chúng ta tiến tới là cái này một thân tay nghề, đến nơi đây, cũng không phải đầu một lần, trời đông giá rét tuế nguyệt. Các hương thân ngóng trông chúng ta tự nhiên muốn đến, dù là muôn sông nghìn núi, cũng muốn tới, chỉ cần đại gia có thể vui lên, đây cũng là chuyện thật tốt, thiên hạ đều vui, cùng vui, cùng vui, chính là cái này tuyết lớn đầy trời, cũng không thấy đến lạnh á. Gánh hát đầu lĩnh vẫy tay, mà phía sau một đám người bắt đầu bận rộn, duy chỉ có cô nương kia, ôm kiếm, không nói một lời, thanh lãnh mà cao tuyệt, như hàn mai ngạo tuyết. Hồng, hồng cô nương, nàng mỹ lệ để cho người bên ngoài tự ti mặc cảm. Rất nhiều người thậm chí liền lên tiến đến bắt chuyện dũng khí cũng để lên không nổi. Duy chỉ có hài tử, bọn hắn bưng lấy chính mình đại nhân cấp nước chén, trong đó nóng hôi hổi. Hồng cô nương, uống miệng nước chè a, ấm áp đây. Hài tử mặt có một ít bẩn, cô nương ánh mắt giật giật, như cũ ôm kiếm, nhưng lại chống đi tay đến, đem nước chè tiếp nhận. Trên đôi môi phía dưới nhấp nhẹ, uống vào nửa bát, cô nương này nhìn về phía hài tử, lại là mặt giãn ra nở nụ cười. Tạ ơn, rất ngọt, nghe cô nương tán dương. Hài tử lập tức cười hì hì, nhận lấy chén, vô cùng vui vẻ. Mẹ ta kể, cô nương uống nước, liền phải uống nước chè. Cái kia uống nước chè à, cả người đều trở thành đường làm. Cười một tiếng lên, vậy liền như đường một dạng ngọt ngào. Hài tử trung quy là hài tử, nói ra lời nói là chân thành nhất lại hoàn mỹ ca ngợi. Hồng ảnh cô nương phúc thử một cái cười, nhéo nhéo hắn khuôn mặt nhỏ nhắn, nói, từ miệng nhỏ ba cứ như vậy ngọt, trưởng thành lại không biết muốn tai họa nhà ai cô nương. Hì hì, hài tử không có ý tứ chạy đi. Hồng ảnh cô nương nhìn xem hắn, trong ánh mắt có một ít ôn nhu, cùng lúc trước loại kia thanh lãnh cảm giác rất khác nhau. Chỉ cũng chỉ là kéo dài một lát, nàng liền khôi phục trước đó bộ dáng, cái kia tóc đen rủ xuống ở bên, ánh mắt nâng lên, nhìn qua trong đám người cái nào đó địa phương. Hồng ảnh, cái kia tuấn mỹ thương người gọi một câu, hồng ảnh liền cúi đầu xuống. Không nhìn nữa lấy đám người. Tốt tốt, đều đang làm gì? Các hương thân đều chờ đợi đâu? Gánh hát đầu lĩnh phất phất tay. Hai cái tinh trắng hán tử đã đem sân khấu kịch dựng tốt. Lão ông cùng lão phụ nhân nhưng là tại thu thập làm xong sân khấu kịch phía sau đồ vật. Lý Tịch Trần nhìn xem bọn hắn, trong ánh mắt mang theo thú vị. Vở kịch rất nhanh bắt đầu. Dân chúng người người nhốn nháo. Người kể chuyện cũng không còn lắm miệng. Phần thứ nhất, có người tại mở miệng. Lúc này vở kịch bắt đầu. Hắn ngược lại là đối vở kịch quá trình lộ ra có chút rất quen một dạng. Chi chi hoa hoa, chỉ rất nhanh liền bị người bên ngoài bạch nhãn chấn trụ. Hậm hực rút về cổ. Cái kia trên sân khấu, gánh hát đầu lĩnh lên đài, ra vẻ cái đế quân cùng nhau. Mở miệng hát nói. Lãng Huyền Tiên Nhân tương đương Bạch Cẩm Bào, Hải Sơn Ngân Khuyết tương đương Yến Bàn Đào, Tam Phong Nguyệt Hạ tương đương Loan Thanh Viễn, Vạn Lý Danh Tiếng tương đương Hạc Bối Cao, Bần Đạo Đông Nguyên Đế Quân là vậy, trưởng quản quần tiên tịch lục, bởi vì Phó Thiên Trai trở về, gặp phía dưới một đường thanh khí, trên triệt cửu tiêu, nguyên lai Thanh Bình Phủ có một người. Chính là Lý Trần, có thần tiên phân chia, có thể đi điểm hóa người này, sớm quy chính đạo, đầu tụ bào, chuyến đi này tương đương dùng nóng lạnh bất xâm kỳ thể. Nhật Nguyệt tương đương bất lão kỳ nhan, thần lư tiên đỉnh, đem huyền xương giáng tuyết đốt thành, ngọc hộ kim quan, dùng xá nữ hài nhi phối định, thân đăng tử phủ, hướng tam thanh đứng hàng chân quân. Danh ký đan thư, miễn cửu tộc không vì phía dưới quỷ, Diêm Vương sổ ghi chép trên trừ sinh tử, tiên lại trong ban liệt vào tính danh, chỉ khai hải giác thiên nhai đường, dẫn mê người lớn đạo hạnh tương đương. Cái này một hí bắt đầu diễn, giảng được là một vị đông nguyên đế quân nhập thế, điểm hóa nhân gian tên là Lý Trần tuổi trẻ quan viên cố sự. Nhưng mà Lý Tịch Trần nhìn xem một màn này vở kịch, nhưng là khẽ cười, hương hỏa lượn lờ, vở kịch say sưa, tại nhìn xem cái kia thương người vai trò Lý Trần, cùng gánh hát đầu lĩnh đóng vai đến đế quân chạm mặt. Đế quân khuyên Lý Trần hướng đạo, mà Lý Trần tắc lắc đầu không thôi, cười gọi là quan không thể so với thần tiên muốn tốt. Lý Trần hát, người cái này tiên sinh, chắc là phong ma, ta học thành đầy bụng văn chương, vào triều cầu quan đi thi đi, có thể sao sinh cùng ngươi tu hành. Ngươi tu hành khách nhân người có rất tốt chỗ. Đế quân hát, ta tu hành khách tự có khoái hoạt chỗ. Ngươi thế nào biết, trên càn khôn, hái ngôi sao, dò xét Đông Dương Hải nhưng là một cúc hàn tuyền cồn. Huyền sơn nhất niệp tế vi trần, trời cao 32 tấc, đất dày 1 vảy cá, ngẩng đầu thiên ngoại dò xét, vô ngã người bình thường. Cái này hát tốt đẹp. Lý Tịch Trần nở nụ cười, dường như 3000 hồng trần tiêu giao khách, tốt một cái trời cao 32 tấc, đất dày 1 vảy cá. Lời này chính là khen. Đế quân đột nhiên thay đổi cái mặt lông miệng lôi công. Trách mắng, ta khu là lục đinh lục giáp thần, thất tinh thất diệu quân, ăn từ chi thảo ngàn năm thỏ, nhìn bích đào hoa mấy chuyến xuân. Bình thường nhưng là say khướt, cao đàm khoát luận, lui tới đều là thiên thượng nhân, lại là một màn, đế quân hơi lui, mà hồng ảnh cô nương ôm kiếm lên đài, đã đổi lại một bộ hồng y, khuynh quốc không già, vũ kiếm khí, có người kinh hô lên, lập tức là lòng tràn đầy chờ mong, mà Lý Tịch Trần nhìn xem cái kia hồng y múa kiếm. Lúc này cái kia đế quân đột nhiên mở miệng hát, nhưng lại nghe được thương người đột nhiên cùng hát. Ta rào cái này một khỏa gạo bên trong tàng thời vận. Nửa lít keng Lý nấu càn khôn, ném đến hoàng lương suy chưa thục. Hắn thanh mộng nghĩ còn bất tỉnh, ta rào hắn giang sơn trọng cải đổi. Nhật nguyệt một phen mới, kiếm khởi vũ, sớm thấy lơ lửng thế đèn đuốc. Lại bất minh trăm tuổi thời gian, chỉ biết cái kia hoàng lương đại mộng vừa tỉnh, nhật nguyệt bên dưới tương đương như cũ lẻ loi hiu quạnh. Kiếm hồng lăng, đại thánh, 400 năm đến nhân gian tuyệt, không nghe thấy thiên địa lại nghe âm thanh, búa bổ nam kha là gối, bới hoàng lương làm ghế, không thấy kiếm khí khai thiên khuyết, chỉ nói hồng trần run run. Hai người kia hát nói, lúc này rất nhiều bách tính đã sớm không còn bóng dáng. Cái kia toàn bộ bên dưới sân khấu kịch, còn lại cũng chỉ có Lý Tịch Trần một người. Mà chính là lúc này, cái kia một đạo kiếm quang đột nhiên sáng lên. Hồng ảnh một kiếm đâm ra, cái kia cổ kiếm trên nhiễu khởi hồng lăng, nhưng lại nhìn thiên địa mênh mông, không thấy cái kia gánh hát. Chỉ có thể nghe được đế quân hát. Trên sân khấu chỉ có hồng ảnh một người múa kiếm, một người là một người, không biết kiếm khởi hà sử, không biết kiếm rơi phương nào. Lý Tịch Trần đứng lên, mà hồng ảnh kiếm quang trong tay tiến nhanh, lại nhìn nàng tiêm tiêm tố chỉ tải trên lưỡi kiếm phất qua, cái kia lại một thanh hồng lăng kiếm liền bị gỡ xuống. Nàng thu hồi song kiếm, nâng kiếm đi về phía Lý Tịch Trần, nhẹ nhàng xoay người, thanh kiếm đưa lên, Lý Tịch Trần nhận lấy kiếm, nhìn xem nàng, ngươi muốn ta cùng ngươi cùng một chỗ múa kiếm sao? Hồng ảnh gật đầu, Lý Tịch Trần nhìn xem nàng, nhẹ giọng cười một tiếng, thì ra là thế, cái gì Lý Trần a, cái gì đế quân a, cái gì hoàng lương a, ngươi chính là ta mà đến. Có thể là ai chỉ dẫn ngươi đây? Hồng ảnh ngẩng đầu, chỉ là dùng cái kia thu thủy một dạng con ngươi, nhìn chăm chú Lý Tịch Trần. Quân, không muốn cùng thiếp cùng múa sao? Nàng mở miệng, như cũ thanh lãnh, nhưng lại mang theo một tia hy vọng xa vời cùng khẩn cầu. Lý Tịch Trần cười cười. Thôi được, vậy liền, làm thỏa mãn ngươi nguyện a. Thân thể khẽ động. Chỉ nhìn đến Lý Tịch Trần múa khởi trong tay hồng lăng kiếm. Cái này khẽ động, chính là chém xuống bán thế thanh thu. Nam tử tại múa, nữ tử đang động, thoải mái kiếm xen lẫn. Chợt có thời gian hội tụ. đảo loạn phong hoa tuyết nguyệt, hồng y huyết trắng, thanh thu thiên nhạc, xưa kia có giai nhân vũ kiếm khí, thanh ảnh giao trì động tứ phương, như siêu thoát trần thế chi ngoại, tứ phương đen ban ngày, duy chỉ có cái kia hồng y quang minh, quanh quẩn ở trên người, lại không biết kia là hồng y hay là liệt hỏa. Đế quân hát thanh càng lúc càng lớn, đồng thời nương theo lấy loại kia thiên hạ đều là vui điệu. Cô nương ống tay áo xoay chuyển, cạp váy nhanh nhẹn, cái kia thiên hạ vạn cảnh xuất hiện, như ngắm hoa cưỡi ngựa, nàng đứng ở thịnh thế nhân gian, tại cái kia lầu đài thiên khuyết bên trên nhảy múa, mà đạo nhân tại trước người nàng đối bên cạnh, đồng thời múa kiếm, hồng ảnh đang cười, kia là vui vẻ tới cực điểm, kiếm quang xen lẫn, có thể từng thấy Cẩm Tú Sơn Hà, hồng y đập bào, có thể từng gặp tốt nhân tiên khách, đèn đuốc lâu đài, có thể từng xem thịnh thế ra sao, thiên hạ vũ nhạc, có thể từng đã cùng rượu đương ca, một múa kiếm khúc tán, hồng ảnh cô nương thu hồi kiếm lai, đối với Lý Tịch Trần khẽ khom người, nàng thỏa mãn, tâm thần chập chờn, liền cái kia trên hai gò má đều nhiễm lên ửng đỏ. Lý Tịch Trần vươn tay ra, lúc này đem cái kia hồng lăng kiếm đưa cùng trong đó. Hồng ảnh cô nương tiến lên, một chân quỳ xuống, một cái tay cầm kiếm, duỗi ra mặt khác tay đi. Nàng nhắm mắt lại, mang theo tự mình thuộc về nữ tử ngượng ngùng cười. Thân thể kia, trong nháy mắt hóa mây khói nhẹ tán. Tối hậu, chỉ để lại một thanh cũ kỵ kiếm trong tay. Trên thân kiếm, quấn quanh lấy hồng lăng, giống như cái kia tập hồng y. Trong kiếm, cũng có đại mộng, gánh hát không biết lúc nào biến mất. Mấy người tất cả bách tính lấy lại tinh thần thời điểm. Vở kịch đã hạ màn, Lý Tịch Trần cưỡi long mã mà đi. Đi ra đại quan, đi đến trong núi rừng, đã thấy đến cái kia gánh hát đầu lĩnh xuất hiện, tính cả lão ông lão bà. Thương người hai hán, ấu miêu lão mã, mặt hướng Lý Tịch Trần, sau đó, đều lễ bái hạ xuống, chỉ là một đường gió lạnh thổi qua, chỉ xem bọn hắn thân thể đều biến đổi, cái kia gánh hát đầu lĩnh hóa cái xanh đầu mặt đỏ đại viên hầu. Tuấn Mỹ thương người hóa cái người khoác áo bào xám cỏ dại thần, lão ông hóa tảng đá quái, lão phụ nhân hóa cái trì thạch tinh. Hai cái hán tử ngẩng đầu, đều trở thành đồng nô nhi, ấu miêu lắc đầu biến ngọc hổ, lão mã đập mạnh vó thành kim linh. Cái này một vở kịch ban tử, đều là sơn tinh võng lượng biến thành. Bọn chúng nhìn xem Lý Tịch Trần, chẳng hề có thể nói, mà cũng là nhìn xem Lý Tịch Trần trên lưng chuôi này cũ kỹ bảo kiếm. Hồng lăng nhẹ nhiễu. Bọn hắn tại nhìn về cổ kiếm đạo tạ ơn, bởi vì cổ kiếm một giấc chiêm bao, bọn chúng mới có thể đi đến nhân gian. Mà bây giờ, Trần Duyên đã hết, Lý Tịch Trần phủ một cái chuôi này cổ kiếm, giai nhân kiếm, hồng lăng kiếm, thanh thu múa, động tứ phương, tuy là sát thường, chỉ đã có tiên linh. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, vẫn là chờ kiếm, hay là... có cái gì muốn nói cho ta biết sao? Sơn viên khấu đầu lại tạ, trên mặt đất tô tô vẽ vẽ, tối hậu chỉ chọn phía dưới hai chữ tới. Sơn quỷ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.